Sự thịnh vượng. Tôi luôn xứng đáng được đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Tiền bạc là thứ dơ bẩn xấu xa. Tiền liền với tôi. Người giàu có toàn là những kẻ đi lừa đảo. Giàu có sẽ làm cho tôi kiêu ngạo, nên tôi không thích mình là người giàu có. Tôi không bao giờ có được một công việc khá hơn. Tôi không có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tiền đến thì chậm mà đi thì nhanh. Tôi luôn bị mắc nợ. Người nghèo chẳng bao giờ thoát được cảnh nghèo đâu. Cha mẹ tôi nghèo khổ, nên tôi phải chịu vậy thôi. Ôi, tôi không thể đòi hỏi một cái giá quá cao như thế. Tôi không xứng đáng. Tôi không đủ khả năng để làm giàu. Sự mất mát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy ghen tị khi người khác giàu có hơn tôi. Bạn đã bao nhiêu lần thốt lên như vậy? Nếu đó là niềm tin của bạn, thì bạn nghĩ rằng chúng sẽ giúp bạn thay đổi được hoàn cảnh hiện tại ư? Cuộc sống mà tạo hóa đem đến cho chúng ta là một dòng sông không ngừng tuôn chảy. Bạn sẽ không nhận được điều gì nếu cứ đứng yên một chỗ để chờ đợi những món quà tự nhiên đến. Nhưng tạo hóa cũng không phải dành cho mọi người những món quà giống nhau hoàn toàn. Chúng ta sinh ra để tạo nên sự khác biệt, thì tạo hóa cũng tôn trọng sự khác biệt đó bằng cách trao tặng cho mỗi người một món quà khác nhau. Tiền của vật chất, sự giàu có cũng không nằm ngoài quy luật đó. Theo tôi, sự tự hài lòng và yêu quý bản thân là những dấu hiệu đầu tiên của sự giàu có đích thực. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cảm thấy mình được tự do để làm điều mình muốn và vào lúc mà mình thích. Điều quan trọng không nằm ở số tiền bạn có, mà là ở trong tâm hồn bạn. Sự giàu có hay nghèo nàn chỉ là biểu hiện bên ngoài của những ý nghĩ trong đầu bạn mà thôi. Xứng đáng. Một sinh viên của tôi phải làm việc rất vất vả để trang trải cho cuộc sống cũng như chi phí học tập. Một hôm cậu đến lớp với vẻ mặt vô cùng hân hoan và kể với mọi người rằng cậu mới đoạt được một giải thưởng trị giá 500 đô la. Tuy nhiên cậu lại luôn miệng nói rằng thật không thể nào tin được, tôi chưa bao giờ chiến thắng cả. Câu nói ấy là biểu hiện của một nội tâm đang dao động. Chàng trai vẫn cảm thấy rằng cậu không thật sự xứng đáng với số tiền đó. Sang tuần sau, một tai nạn đã đến với cậu. Cậu bị gãy chân và số tiền cậu mới giành được vừa đủ để chi trả cho chi phí điều trị. Khi sự trùng hợp này xảy ra, thì cậu sinh viên càng tin rằng mình không xứng đáng được hưởng giải thưởng đó. Và việc bị gãy chân chính là điều mà cậu phải trả giá. Tạo hóa ban cho chúng ta một kho báu không bao giờ phơi cạn. Chứa đựng trong đó là sự đầy đủ và sung túc cho tất cả mọi người, cả bạn, cả tôi. Bạn hãy thử đếm xem có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đêm, có bao nhiêu hạt cát trong một phốc tay, có bao nhiêu chiếc lá trên cây, có bao nhiêu giọt mưa đọng trên ô kính, hay có bao nhiêu hạt cà chua trong một quả cà chua. Và bạn có biết rằng tiềm ẩn trong mỗi hạt cà chua là một cây cà chua trĩu quả? Tạo hóa tạo ra những điều tốt đẹp để ban tặng cho con người, và không ai được nghĩ rằng mình không xứng đáng được thừa hưởng bất cứ điều gì. Sự giàu có thịnh vượng trong cuộc sống đến với bạn vào bất cứ lúc nào và theo nhiều cách khác nhau, chỉ phụ thuộc vào việc bạn đã sẵn sàng để đón nhận nó chưa mà thôi. Một khi trong tâm trí bạn vẫn còn tồn tại những suy nghĩ như tôi không xứng đáng hay tôi chưa xứng đáng, thì bạn đang tự tạo ra những giới hạn cho chính mình rồi đó. Bạn hãy mở lòng ra để mọi thứ tuôn chảy trong bạn, đưa đôi bàn tay nâng niu những món quà mà người khác trao tặng với thái độ hân hoan, vui sướng. Và nếu bạn không dùng tới món quà đó, thì bạn có thể tặng lại cho một người khác. Chỉ với một nụ cười và lời nói cảm ơn, bạn cho vũ trụ biết rằng bạn xứng đáng đón nhận mọi điều tốt đẹp nhất. Không gian cho những điều mới mẻ. Một chiếc tủ lạnh hỗn độn những gói thức ăn cũ, một chiếc tủ quần áo chật ních và ngổn ngang những bộ đồ, thậm chí bạn còn không dùng đến nữa. Những vật dụng vứt lung tung làm chật cả căn phòng. Mọi thứ quá chật chội và không còn không gian để đón nhận và chứa đựng những điều mới mẻ nữa. Việc bạn nên làm bây giờ là dọn dẹp lại tất cả cho ngăn nắp để thay đổi không gian tù túng trước kia. Nếu trong lòng bạn có quá nhiều điều phải lo nghĩ, quá nhiều lo âu buồn phiền, hay quá nhiều những lời ta thán cho hoàn cảnh, thì còn đâu chỗ trống để những tư tưởng tích cực sinh sôi nảy nở. Điều này cũng nói lên rằng bạn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho những điều mới mẻ tràn vào. Ngay cả khi nó đến thì bạn cũng không còn biết sắp xếp chúng ở nơi nào cho thích hợp. Và tất nhiên, thế là chúng sẽ đi qua tầm tay bạn trong phút chốc. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua những cơ hội của mình mà không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khi nó đến thì ta đã dành trước cho nó một vị trí hoàn hảo rồi? Sự thịnh vượng sung túc có thể đến với bạn bất cứ lúc nào nếu bạn dành cho nó sự đón tiếp nồng hậu nhất, một không gian thoải mái nhất để nó có thể tuôn tràn. Yêu thích các hóa đơn. Nếu bạn xem các hóa đơn như những thông báo đòi tiền phạt và không cần lo lắng hay phàn nàn về chúng, thì khi nghe điều này, bạn sẽ cảm thấy thật phi lý. Nhưng xét ở mặt nào đó, bạn sẽ thấy nó rất hợp lý. Bạn hay nghĩ rằng hóa đơn là sự công nhận về khả năng chi trả của bạn. Và vì nhà cung cấp tin bạn, nên họ đã cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn dùng trước, trả tiền sau. Bạn yêu những hóa đơn như bạn đang yêu và tin vào chính khả năng về tài chính của mình. Vạn vật đều nằm trong một quy luật chuyển hóa không ngừng. Nếu bạn cảm thấy khó chịu và xót xa mỗi khi phải trả tiền, thì tiền bạc cũng sẽ rất khó khăn để quay trở lại với bạn. Nhưng nếu bạn vui mừng đón nhận, thì thái độ đó là cách bạn mở rộng con kênh của sự dồi dào sung túc và để nó được tự do tuôn vào cuộc sống của bạn. Tạo hóa có một nguồn cung cấp vô tận để chăm lo cho đời sống của tất cả chúng ta. Và chúng ta được sinh ra để đón nhận và lớn lên trong dòng chảy đó. Chúng ta chỉ nghèo túng khi từ chối tin vào điều đó và đi tìm kiếm một niềm tin ngược lại. Chia vui với người khác. Bạn có thường tỏ ra ghen tức vì người khác giàu có, may mắn và thành công hơn mình không? Bạn có trở thành một người giám sát khó tính, luôn săm soi vào cách chi tiêu của người khác để đánh giá, nhận xét, trong khi điều đó chẳng liên quan gì đến bạn? Những lúc ấy bạn đang tự làm lãng phí cả thời gian cũng như tâm trí của mình vào chuyện không đâu. Bạn cần nhận ra rằng mỗi người có một quy tắc và một xu hướng sống riêng. Bạn không nên kiểm soát và tỏ ra ghen tị với mọi người. Ngược lại, một lời chúc tốt lành với vận may của người khác là một lần bạn hy vọng vận may cũng sẽ mỉm cười với mình. Bạn hãy mở lòng ra, chia vui với niềm vui của người khác. Đồng thời, bạn cũng hãy sẻ chia những niềm vui của mình với những người có thể chưa được may mắn như bạn. Càng hân hoan sẻ chia thì sự thịnh vượng càng có cơ hội chảy vào tràn đầy trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, bạn cần biết chung vui với chính bản thân mình. Điều này thật đơn giản, nhưng chúng ta thường hay quên hoặc bỏ sót nó. Chung vui với bản thân bằng cách tự thưởng cho mình một cách xứng đáng khi đạt được thành công. Đừng biến mình thành kẻ bủn xỉn ngay với bản thân mình. Có một quy luật về nhu cầu và sự đáp ứng. Trong đó nhu cầu luôn xuất hiện trước. Nơi đâu có nhu cầu thì tiền bạc sẽ tìm đến nơi ấy để đáp ứng. Trí tưởng tượng, đại dương của sự dồi dào phong phú. Một tâm hồn giàu có không những không lệ thuộc vào tiền bạc, mà trái lại, nó còn quyết định sự hưng thịnh trong cuộc sống của chúng ta. Tôi thường tưởng tượng về hình ảnh mình đứng trên bờ biển nhìn ra đại dương bao la và cảm nhận rằng đại dương ấy giống như sự giàu có mà tạo hóa dành cho tôi. Hãy xem trên tay bạn đang cầm vật gì? Một chiếc muỗng cà phê, một chiếc cốc giấy, một cái ly, một cái vại, một cái bình, một cái xô, một cái bồn hay một đường dây dẫn nối với đại dương. Bạn có thấy rằng, dù có bao nhiêu người với đủ loại đồ chứa đựng khác nhau, thì nguồn cung cấp của đại dương vẫn luôn dồi dào cho tất cả. Bạn không thể chiếm được phần của người khác, và cũng không ai có thể lấy đi phần của bạn được. Hơn nữa, không ai có thể làm khô cạn biển cả. Bây giờ hãy nghĩ rằng, tâm trí bạn là bình chứa và đại dương mênh mông là sự hưng thịnh lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của bạn. Bạn càng tưởng tượng, càng mở rộng tâm trí mình ra bao nhiêu, thì sự dồi dào càng tự do tràn vào đời bạn bấy nhiêu. Mở rộng nhận thức. Mỗi ngày ít nhất một lần, tôi ngồi xuống vươn đôi tay của mình ra và thầm nghĩ. Tôi mở lòng ra đón nhận mọi sự tốt lành và sung túc từ tạo hóa. Đối với tiền bạc, bạn cũng phải mở rộng cách nhìn nhận của mình về ý nghĩa của chúng. Bạn nên nhớ rằng, tiền bạc chỉ là một phương tiện để trao đổi. Điều chúng ta hướng đến trong cuộc sống này không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà sâu xa hơn là chúng ta đang giang tay, chờ đón để tận hưởng một cuộc sống sung túc do tiền bạc đem lại. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình đã quá đầy đủ, thì khi đó bạn cần tiền để làm gì? Tận hưởng hết những giây phút hạnh phúc này hay tiếp tục chạy theo những mơ ước cao xa khác? Vậy đâu là điểm dừng cho bạn? Hay cuối cùng, nhìn lại chỉ toàn thấy sự nuối tiếc? Cuộc sống của chúng ta là sự tập hợp của những con kênh đổ về từ các ngã đường khác nhau. Chúng ta cần phải mở lòng mình ra cho vô số những con kênh có sẵn trong cuộc đời này tuôn chảy. Nếu bạn cảm thấy mức thu nhập của mình hiện nay không đảm bảo cho bạn có cuộc sống sung túc, thì từ trong suy nghĩ, chúng ta chấp nhận rằng sự chu cấp có thể đến bằng nhiều cách. Có thể chúng ta đi dạo trên đường và nhặt được một đồng xu, thì chúng ta hãy nói cảm ơn đối với tạo hóa về sự chu cấp này. Điều đó có thể rất nhỏ bé, nhưng một con kênh mới sẽ bắt đầu được mở ra. Đón nhận từ sự khởi đầu nhỏ bé và mới mẻ. Mỗi nỗ lực của chúng ta sẽ luôn nhận được những điều xứng đáng. Tôi có biết một nữ văn sĩ, cô luôn cố gắng làm việc để tăng thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau. Một hôm khi cô bước vào một quán ăn nhỏ quen thuộc, chọn một chỗ ngồi và lấy ra đọc lại những trang bản thảo cô đang viết dang dở, thì người chủ quán bước đến gần bên cô và hỏi: "Có phải cô là nhà văn không? Tôi muốn nhờ cô viết mấy chữ." Rồi ông đem đến tấm bảng nhỏ nhỏ và nhờ cô viết lên đó dòng chữ: "Đặc biệt, tiệc gà Tây buổi trưa, giá 3,95 đô la. Sau đó ông mời cô dùng bữa điểm tâm để trả công. Đó tuy chỉ là một công việc nhỏ bé, nhưng đã làm suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Cô nghĩ mình có thể kiếm tiền bằng chính ngòi bút của mình. Vì vậy cô chuyên tâm vào công việc viết lách, và sau đó đã sống sung túc nhờ những tác phẩm do cô sáng tác. nhận biết sự sung túc. Reverend Ike, nhà truyền giáo nổi tiếng của thành phố New York, kể lại rằng khi ông còn là một nhà truyền giáo nghèo túng, mỗi lần đi ngang qua một nhà hàng, một căn hộ tráng lệ, một cửa hàng trưng bày ô tô hay cửa hiệu quần áo sang trọng, ông đều nghĩ, nơi này dành cho tôi, nơi này dành cho tôi. Bạn hãy để cho mình được hân hoan vui sướng trước những ngôi nhà xinh đẹp, các ngân hàng, cửa hiệu, phòng trưng bày và những chiếc du thuyền. Bạn hãy tin rằng tất cả những điều đó là một phần của sự giàu có đang chờ bạn. Và nếu muốn, bạn có thể để cho tâm trí mình được dự phần vào sự giàu có ấy ngay lúc này. Nếu bạn nhìn thấy người khác ăn mặc sang trọng, hãy nghĩ, thật tuyệt vời khi có nhiều người giàu sang đến thế. Tạo hóa có lẽ cũng đã dành phần cho mình rồi. Nhưng chúng ta lại không phải là người sở hữu duy nhất và mãi mãi về bất cứ điều gì. Cuộc sống là một vòng luân chuyển lớn và đầy sự công bằng. Chúng ta chỉ được sử dụng một điều nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Rồi nó cũng sẽ được chuyển đến cho những người khác. Ngay cả sự thịnh vượng của một gia đình cũng vậy. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Dòng chảy cuộc đời sẽ cuốn trôi đi những điều cũ kỹ để xây dựng lại những điều khác mới mẻ hơn. Và tôi tin rằng, khi một điều gì đó ra đi, thì nó đang dọn chỗ cho một điều khác mới mẻ hơn và tốt hơn bước đến. Đón nhận lời khen. Nhiều người muốn được trở nên giàu có, nổi tiếng, nhưng họ lại không sẵn sàng đón nhận lời khen tặng mà người khác dành cho họ. Lời khen là món quà biểu hiện sự giàu có. Bạn nhận được nhiều lời khen có nghĩa là mọi người đang chấp nhận những sự đổi mới, những khả năng hay những gì bạn đạt được trong cuộc sống, trong các mối quan hệ. Vì vậy, hãy đón nhận lời khen một cách lịch sự. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi mỉm cười và nói cảm ơn mỗi khi đón nhận một lời khen hay tặng vật. Lời khuyên ấy là một vốn quý đã theo tôi suốt chặng đường đã qua. Khi đón nhận lời khen, bạn có thể khen tặng lại chủ nhân của lời khen ấy để họ cảm thấy rằng mình cũng được nhận một món quà. Đó là cách giữ cho dòng của những điều tốt đẹp luôn tuôn chảy và luân chuyển không ngừng. Một buổi sớm mai khi thức dậy, bạn hãy hân hoan chào đón một ngày mới với bao điều tốt đẹp đang chờ đợi. Tự tặng cho mình niềm vui vì bạn đã được sinh ra, được khỏe mạnh, được kết nối với gia đình, bạn bè, được tự do sáng tạo theo khả năng riêng và được tự do sống như những gì bạn hằng mong muốn. Hãy hết mình với cuộc sống và tận hưởng sự đổi mới đang diễn ra trong bạn mỗi ngày. Trong cuộc đời vô tận tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo, tốt đẹp, tuyệt vời. Tôi đón nhận sự phong phú của tạo hóa, mà giàu có là một tặng vật không thể thiếu dù ở bất cứ đâu. Mọi nhu cầu, mong ước như đều được thấu hiểu. Ngay cả trước khi tôi cất tiếng xin, tôi sẽ chia với niềm vui đủ đầy của người khác và biết rằng ai cũng được nhận phần như thế. Vũ trụ luôn đông đầy và phong phú. Sự sang giàu sẽ đến từ khắp mọi nơi. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.